Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749 làm quan không? 3. Nếu như muốn mở rộng nuôi dưỡng, hiện tại phải ra tay. Hàng năm 4, tháng 5, trai ngọc ấu trùng bắt đầu đại lượng sinh sôi nảy nở. Mọi người lợi dụng nhân công cá đá ngầm san hô, để cho trai ngọc ấu trùng bám vào ở phía trên, đợi đến cây non sau khi lớn lên, đem trai ngọc lấy đi lên, tiến hành nhân công thực hạch. Chân châu hạch có nhựa plastic, cũng có cục đá, đem hạch cắm vào trai ngọc bên trong, sẽ đem trai ngọc để vào trong biển. Trải qua hơn mấy tháng, một khỏa chân châu liền bắt đầu sinh thành. Một năm, chân châu đều có thể sản xuất. Trừ chuyên nghiệp nhân sĩ, người bình thường nhìn không ra nhân công chọc vào hạch sản xuất chân châu cùng thiên nhiên chân châu giữa khác nhau. Đây là long đầu thôn tiến hành đánh bạc chân châu dựa vào. Ngao Văn Sương nói, chúng ta liền dựa vào long tiên hồ bên hồ. Hiện ở bên hồ không phải là có vài gia hiệu ăn sao? Cộng thêm một ít quầy hàng, mang nguyên sinh thái một ít. Quầy hàng thượng mang lên trai ngọc, sau đó căn cứ cái đầu, năm số, đính hảo giá cả ra bên ngoài bán là được. Như vậy không được, có cao lớn thượng một chút. Ngao Đại Quốc lắc đầu, ngươi xem nội thành tiệm bán đồ cổ, đúng không? Có quầy chuyên doanh, có tìm mấy cái xinh đẹp tiểu muội mặc cao gót tất chân gì tại nơi này hầu hạ. Tới một người khách nhân liền ngọt ngào kêu một tiếng ca. Như vậy mới được, Ngao Văn Sương bật cười nói, Đại Quốc thúc, ngươi nói đây là trung tâm tắm rửa đâu a? Lại nói chúng ta kinh doanh hình thức không thể tham khảo tiệm đồ cổ. Có tham khảo đồ thạch sinh ý dạng gì? Ngao Chí Minh lão gia tử hỏi, Ngao Văn Sương khai mở laptop lục soát một ít ảnh chụp cho bọn hắn nhìn. Đây là Ruili, Thụy Lệ, Tràng Tử. Ngươi xem, bên trong một tảng đá khả năng có 10 vạn trăm vạn. Nhưng bọn hắn tựa như bán rau đồng dạng tùy tiện ném xuống đất. Ai muốn ai liền xuất tiền mua. Chúng ta phải để cho khách hàng có một loại yên tâm lớn mật tham. Dự đi vào cảm giác, có để cho bọn họ cảm giác mình xuất món tiền nhỏ lợi nhuận đại tiện nghi tâm tư. Bằng không lực hấp dẫn lên không nổi, dựa theo Đại Quốc thúc ý tứ. Chúng ta mang cao lớn, như vậy thành phẩm liền cao. Người cao lớn phòng trên tử cùng nguyên bộ phương tiện này không cần tiền. Tiền không đều có từ du khách trên người sau này lợi nhuận. Tất cả mọi người không ngốc. Này không được, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Văn Sương nói có đạo lý. Một cái chai có bao nhiêu tiền? 20 khối một cái, 50 khối ba cái, 100 khối bảy. Như vậy giá cả ra bên ngoài bán, muốn cái gì xe đạp? Ngao Chí Minh lão nhân không hiểu ra sao, như thế nào vẫn cùng xe đạp nhắc lên quan hệ. Ngao Mộc Dương không có giải thích, loại người tuổi trẻ này mạng lưới tiết mục ngắn, lão nhân ra lý giải không? Hỏi hắn, ta nói cái giá này như thế nào đây? Nhìn trên bàn kia cỡ lòng bàn tay chai cò, Ngao Văn Sương tiên phong gật đầu. Nếu như là như vậy mỗi cái đầu, ta đây tán thành như vậy định giá, có thể chai cò lớn nhỏ không đều dạng, vẫn là dựa theo nhỏ lãi suất cái định giá tiêu chuẩn a. Ngao Mộc Dương đi qua vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Cuối tháng lúc trước, hạng mục lên ngựa, Ngao Văn Sương bất đắc dĩ cười nói, này thật sự là nói làm nhiều nhiều lắm nha. Ngao Mộc Dương làm sự tình càng nhiều, hắn phải đi liên hệ Bắc Bộ Vịnh Chân Châu nuôi dưỡng trận lão bản Lục Mãnh Tử. Tiếp tục mua vào chọc vào hạch Chân Châu, Lục Mãnh Tử đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Đón đến hắn điện thoại về sau muốn mời hắn đi chơi. Ngao Mộc Dương không có ý tứ lại đi, nói, lặn xuống nước đại ca, có rảnh ngươi tới chúng ta nơi này đi. Thôn chúng ta trong hoàn cảnh không sai, có thể tới nghỉ phép. Hắn xác thực đi không được. Tháng 4 hạ tuần, trong thôn Đường rốt cục tới thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, từ cửa thôn bắt đầu, một mảnh rộng lớn bằng phẳng nhựa đường đường cái đi thông đang tại tu kiến Trung Quốc nói. Cùng quốc lộ đồng dạng, thôn Đường cũng là bốn làn xe. Đối với trên núi làng trài mà nói, đây tuyệt đối đủ, trong tỉnh cùng dặm chi, cấp phát, tiền, tu kiến là quốc lộ. Trong thôn Đường dựa vào tất cả thôn chính mình kéo tài trợ. Ngao Mộc Dương bên này kéo đến tài trợ tối đa, cho nên liền tu cái bốn làn xe đường cái. Những thôn khác trong tu toàn bộ đều hai làn xe thậm chí một xe nói. Dù sao chỉ cần dính liền thượng tỉnh đạo là được. Đủ, Liễu Tam Dương đặc biệt mang cái mở đường cắt băng nghi thức. Ngao Mộc Dương thay đổi một thân âu phục. Tinh thần tỏa sáng đứng ở cửa thôn giữa lộ đem đỏ tươi tơ lụa gấm hoa cắt thành hai đoạn. Đỗ Thản Chi gần nhất không có chuyện gì. Vừa vặn qua đi theo dõi làng du lịch lắp đặt thiết bị công việc. Làng du lịch hắn thế nhưng là đầu nhập món tiền khổng lồ. Về sau thời gian thật dài bên trong, hắn có dựa vào làng du lịch tới kiếm tiền, cho nên vô cùng để tâm. Bởi vì thân phận, hắn không có ở cắt băng nghi thức trải qua tại mặt mày rạng rỡ. Nhưng cũng là bởi vì thân phận của hắn, trên thị trấn, trong huyện tới lãnh đạo tham gia cắt băng nghi thức. Điều này làm cho long đầu thôn người cảm thấy mặt mũi tăng gấp đôi. Theo thường lệ, Ngao Mộc Dương chuẩn bị pháo hoa pháo. Sơn thôn sửa đường có thể là trọng yếu phi thường sự tình. Ban ngày tiếng pháo nổ không ngừng, buổi tối thì có khói lửa biểu diễn. Đương nhiên, đây đều là cho du khách nhìn. Về phần pháo khói lửa mang đến ô nhiễm, này không sao, gió biển đại rất. Dùng không một giờ, khói thuốc súng liền sẽ bị thổi tan. Trên núi cây cối tươi tốt, điểm này không khí ô nhiễm vẫn rất hảo dọn dẹp. Cắt băng hoạt động chấm dứt. Ngao Mộc Dương cùng Đỗ Thản Chi cùng Giang Thảo Tề ngồi cùng một chỗ uống trà. Trà là rong biển trà khuẩn đồ uống. Đi qua đã hơn một năm thời gian mở rộng. Loại này đồ uống đã thành long đầu thôn ngư dân đặc sắc đồ uống. Khai phát xuất vài loại khẩu vị kỳ thật chính là trà khuẩn đồ uống bên trong gia nhập nước trái cây. Hoặc là sữa chua, trong thôn công lộ thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, Ngao Mộc Dương vẻ mặt hăng hái. Hắn đây là vì trong thôn làm tốt sự tình. Tiểu ngư thôn mấy trăm năm qua vẫn muốn cùng ngoại giới thông qua đường tới kết nối. Mà không chỉ là trên biển. Giấc mộng này rốt cục tới tại hắn làm thôn trưởng thời điểm hoàn thành. Đỗ Thản Chi mang tới một người tin tức tốt. Hắn từ cặp công văn trong rút ra một trang giấy cho Ngao Mộc Dương nhìn. Nói, các người An Chu huyện đem quây quanh này tỉnh đạo vội tới kinh tế làm văn. Hiện tại chủ đánh chính là ngư dân khách du lịch cùng hải sản hoa quả sản nghiệp. Trong đó khách du lịch phương diện. Trong huyện đem lấy các ngươi long đầu thôn vì nắm tay. Toàn lực chế tạo xuất một cái du lịch nhãn hiệu. Nhìn xem này trương từ huyện ủy liên hợp huyện. Cục du lịch, quốc hữu tài sản quản lý ủy ban hạ phát thông báo đơn. Ngao Mộc Dương cao hứng vô cùng. Nói, đúng vậy, Đỗ Đại Thiếu, đều là nắm ngươi phúc a. Đỗ Thản Chi nhún nhún vai nói. Này thật không có. Chủ nếu như các ngươi long đầu thôn tài nguyên xác thực gặp may mắn. Lục Hải Quy gây giống bảo hộ cứ địa. Xem kinh xem cá heo hạng mục. Còn có Minh Triều chiến hạm cùng Sơn Hồ du lịch bối cảnh. Thỉnh thoảng còn có một ít truyền thống ngư dân hoạt động. Thôn các ngươi xác thực mang có thể. Hắn nghiên cứu qua long đầu thôn tư liệu. Biết hết thảy đều là Ngao Mộc Dương công lao. Đang là vì như thế, hắn mới có thể đối với Ngao Mộc Dương biển hiện ra ngang hàng đối đãi thái độ. Đại thiếu nhóm đều là tâm cao khí ngạo, uống trà cho với huyện, đằng sau Đỗ Thản Chi đột nhiên hỏi. Lão Ngao, ngươi có hay không chuyên trách tại con đường làm quan tiến tới đi phát triển ý nghĩ? Nói xong lời này, hắn lại nhanh chóng bổ sung một câu. Nếu như ngươi có, kia trước cho ngươi nhập đảng. Sau đó đưa đi dặm trường đảng làm huấn luyện. Hảo Hảo làm con đường làm quan phát triển quy hoạch. Hắn phát hiện Ngao Mộc Dương chỗ lợi hại, cho nên liền nghĩ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Ngao Mộc Dương muốn từ con đường làm quan phát triển, lấy thôn quan cất bước, vậy hắn phải đem Ngao Mộc Dương lôi kéo ở, đưa vào lão ba trận doanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.